Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 898, thăng cấp liệu pháp. Vàng nghiêm chính nói ra, ta muốn hướng Liễu giáo sư mượn một vật, cái này ngạnh thái thường thấy, Liễu lâu mặc cho sợ đến sắc mặt bạch, căn bản không dám nói tiếp, giữa sân rơi vào yên lặng ngắn ngủi. Vàng dùng mũi hừ ra một tiếng, ừ, Liễu lâu mặc cho nơm nớp lo sợ nói, nếu như ta có, nhất định cho mượn Hoàng cục trưởng, ta muốn mượn Liễu giáo sư danh tiếng dùng một lát, cái này cùng, cho ngươi mượn hạc đầu, ngươi dùng một lát, cũng còn kém một chữ. Liễu lâu mặc cho vốn là vô cùng khẩn trương, lại thêm ba ngày nay được chữa trị địa tinh thần ngẩn ngơ. Vừa nghe xòa liễu, ếch, mà một tiếng mắt trợn trắng ngất đi. Trong phòng cũng tràn một loại vị đái. Vàng đi ra bên ngoài để thờ. Hỏi bên người đi theo Ngô Ôn. Ngươi và hắn cái gì thù cái gì oán. Ngô Ôn niên kỷ cùng Vàng không sai biệt lắm. Trắng nõn mà hơi thành thục mặt lộ ra xấu hổ thần tình. Ta thì ra cũng là cho cốt ngoạn ra. Mọi người cùng chung mối thù sao? Vàng cười ha ha, nghĩ đến đều là loại người như ngươi làm bác sĩ. Ta cũng rất tuyệt vọng nha. Liễu lâu mặc cho bị, chữa cho tốt, sau. Đối với y thuật của mình có khắc sâu hơn nhận thức. Quyết định muốn theo thiên kiện cục đi trị liệu các loại nghiêm trọng phạm tội chưa thành nhân. Lại nói tiếp, ngươi cái này liệu pháp nếu như vậy điêu. Ngay từ đầu là có thể đi trị liệu đầu óc có bệnh chưa thành nhân chứ. Hắc hắc, trị liệu loại người như vậy, nào có tiền gì kiếm, còn sẽ có nguy hiểm tánh mạng, này nhưng là chân chính cùng hung cực ác đồ. Liễu lâu mặc cho vừa nhắc tới mình chuyên nghiệp, liền thẳng thắn nói, tràn ngập tự tin, tạm thời đã quên phía trước thảm thống từng trải, huống có thể bị đưa tới người, hiển nhiên còn có thể bị phụ mẫu chăm sóc. Nguy hại trình độ so với cái kia cùng hung cực ác người không lớn lắm. Vàng gật đầu, không làm đưa đánh giá. Hắn chợt nghĩ đến có thể mượn Liễu lâu đảm nhiệm trị liệu hình thức tới cổ động dư luận. Tăng mạnh phụ mẫu văn thơ đối ngẫu nữ nhân giáo dục coi trọng. Có chút hậu quả xấu, bọn họ không thể chỉ tưởng hai từ trách nhiệm của chính mình. Thực tế cùng bọn họ giáo dục không thỏa đáng có quan hệ. Liễu lâu mặc cho vì vậy tuyên bố mới phương pháp trị liệu ra lò. Phía trước trị liệu thành công hài tử, miễn phí tiến hành thăng cấp trị liệu, đồng thời còn người đối diện trưởng cung cấp miễn phí thân thể kiểm tra. Lấy liễu thầy kiểm tra đo lường phương pháp, mỗi cái làm tới đây gia trưởng đều phát hiện có vấn đề tâm lý. Không thể không cũng giống hài tử của bọn họ giống nhau. Cũng tiếp thu một phen liễu thầy trị liệu, có luống cuống bệnh trạng bệnh nhân, phải sử dụng cưỡng chế biện pháp, để tránh khỏi bọn họ chạy trốn uy hiếp xã hội. Liễu giáo sư nghiêm túc an bài nhiệm vụ, vì để cho cái này trị liệu cơ cấu không có gì bất ngờ xảy ra. Ngô Ôn không thể không triệu tập một nhóm tinh thần chuyên nghiệp bệnh nam hộ sĩ đến trông giữ. Cũng may những gia trưởng này tựa hồ không phải thật điên. Đối mặt, bị bệnh tâm thần, cùng, trị liệu vấn đề tâm lý, tuyển trạch. Mọi người sáng suốt lựa chọn người sau, với là trước kia bọn họ đưa bé tử thụ qua trị liệu. Lại bị tại bọn họ thân tới qua một lần, Liễu lâu đảm nhiệm đại danh trở nên khó có thể nhìn thẳng. Dĩ nhiên từ trị liệu chưa thành nhân biến thành trị liệu chưa thành nhân toàn gia. Một tour này mới trị liệu. Có Ngô Ôn lấy tư cách trung cực chỉ đạo, hắn thật không có nói đùa, mà là thật ở trong quá trình này làm người nhóm tiến hành tâm lý can thiệp. Tiêu trừ rất nhiều thành viên gia đình ngăn cách, còn để mọi người trở nên càng lý trí các loại hữu nghị. Tuy là hiệu quả xác thực tốt, gia trưởng cùng tử nữ quan hệ thay đổi đến hài hòa rất nhiều. Thế nhưng cái này, toàn gia trị liệu, đáng sợ phương thức. Vẫn là trấn nhiếp mọi người giữ tại người sử dụng. từ nay về sau không có ai đem con gái của mình đưa tới trị liệu. Đây thật là để Liễu Lâu mặc cho tiếc nuối. Ta rốt cuộc tìm được như thế uy vũ ngang ngược phương pháp, nhưng lại đạt được thiên kiện cục kỹ thuật chống đỡ. Không nghĩ tới làm xong bán hàng sau khi dịch vụ, sẽ không có mới làm ăn. Ai, ta cũng muốn lối ra. Liễu Lâu mặc cho mình đi bác sĩ nhai vẽ một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. Trong đó, toàn ra trị liệu, lý luận, để có chút trí chướng gia trưởng cũng có chủng nghĩ mà sợ tâm tình. Mà Liễu Lâu mặc cho bởi vì kinh tế và chữa thương trong vấn đề, vẫn bị thiên kiện cục mang đi điều tra. Tesla sự nghiệp thì bị thiên kiện cục triệt để tiếp nhận. Từ nay về sau trị liệu trung tâm, đem đối với này hành vi phạm tội nghiêm trọng chưa thành nhân tiến hành tâm lý trị liệu. Cùng trước giống nhau, bọn họ người giám hộ cũng muốn cùng theo một lúc tới tiến hành tâm lý dẫn đạo. Từ căn bản giải quyết thành viên gia đình câu thông vấn đề, cho bọn họ một cái càng hảo sinh hoạt cùng giáo dục hoàn cảnh. Mặc kệ thông cáo nói xong làm sao quang minh chính đại, hành động thực tế bên trong, thiên kiện cục cũng là đem người trực tiếp chộp tới tiến hành có điện tâm lý giáo dục. Ở điện lưu bên trong, mỗi cái người bệnh đều được tinh thần thanh tẩy, toàn bộ nhân tinh thần trạng thái. Ở trên thiên kiện cục tuyên truyền bộ thành viên giáo dục, sản sinh lương hảo chuyển biến, vàng đều đối với, cường hóa trị liệu, một tháng sau bị tóm lên tới Liễu Lâu mặc cho biểu thị bội phục, người này cũng là có bản lãnh a. Những thứ này phần tử phạm tội, bị mở điện tái giảng đạo để ý, hiệu quả so với ăn nói suông phân rõ phải trái hữu hiệu nhiều lắm a. Cái này lại xác nhận nào đó, quan điểm, có chút hùng hài tử thật dễ nói chuyện vô dụng, chỉ có đánh đau hắn mới có trí nhớ. Đồng dạng, chưa thành nhân hoàn toàn chính xác, cần phải bảo vệ, giống như hành hạ, lừa bán, các loại, chờ hành vi, lấy được chúng ta nghiêm khắc nhất đả kích, vàng đặc cần bộ thành viên đã ở ổn định tăng trưởng. Các lộ, trở về đô thị binh vương. Đều bị hắn chiêu xong. Mới người thì là từ các nơi tuyển chọn, thêm chính mình bồi dưỡng, cộng đồng cấu thành thiên kiện cục đặc công chiến lực. Vàng ý tưởng đương nhiên là đem đặc công tuyển nhận cùng huấn luyện, thu sạch là trời kiện cục hết thảy. Thế nhưng hiện tại thiên kiện cục thành lập vẫn chưa tới một năm, chính mình thu nhận dự bị đặc công vẫn còn ở cơ bản huấn luyện. Đặc cần tổ thành viên hiện tại khởi nguồn các loại ngành điều phối. Thế nhưng tiến nhập thiên kiện cục đều sẽ trở thành vàng trung thực bộ phận. Vàng có thể đủ cam đoan đối với nhân thủ trưởng khống. Thực lực của hắn cực kỳ mạnh mẽ. Nếu như ở hiện thực còn vì danh lợi quyền thế lục đục với nhau, hơi bị quá mức thất bại, những thứ này đặc công, một bộ phận chấp hành quốc tế nhiệm vụ, mà những người khác đồng dạng lấy già mang trẻ, ở quốc nội đi qua nhiệm vụ, ngay cả đúc luyện thực chiến năng lực. Cho nên nói, chúng ta đặc cần tổ giai đoạn này quốc nội huấn luyện nhiệm vụ, chính là đả kích các nơi nhân khẩu buôn lậu, bằng vào chúng ta ngành tài nguyên cùng phối trí. Nếu như các ngươi còn không nộp ra thỏa mãn giải bài thi, vậy thực sự trở về đô thị đi. La Phượng mặt lạnh, ở Nhung Trang càng lộ vẻ khiếp người phong tư. Thiên kiện cục công tác có hiệu quả rõ ràng, đặc cần tổ nhân tự xem đến. Bọn họ ở đồng sự trong chỉ tính người bình thường, chẳng có gì ghê gớm, nhưng là thực tế mỗi người tố chất đều ở đây các loại cường hóa trở nên xa thường nhân. Bọn họ ở chấp hành trong nhiệm vụ có loại nhất trí cảm giác, chúng ta tựa hồ đang cùng nhược trí cùng tự cho là đúng nhân ở giao tiếp. Lẽ nào chúng ta gặp phải người là người ngu? Lấy một thí dụ, thiên kiện cục đặc cần tổ người đều có cơ bản nhỏ bé biểu tình chọn đọc năng lực. Mà phản ứng của bọn họ năng lực, xem người bình thường thần thái biến hóa, giống như là sử dụng nữa độc tâm thuật. Xứng, độ thế lời hay, càng là không có gì bất lợi. Vàng ký tên cho phép, cho thuộc rất đại quyền giới hạn, vì cam đoan người bị hại an toàn, các ngươi có thể tự làm quyết định nổ súng. Đặc cần tổ bắt đầu từ đó thủ đoạn tàn nhẫn hành động. Không nói khác, lấy mạng người rất là đúc luyện ra một nhóm đặc công. Tấu chương hết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.